Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 84, C84, vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ toán cướp trong trại cướp trên núi Nhị Long đều đã chết. Tầm thánh sứ mặc y phục đen và người hắn ta mang đến đều bị treo cổ. Tất cả binh lính Đông Cung do Tả Ngạn mang đến đều thiệt mạng trong trận chiến, không ai sống sót. Nhóm thiếu niên Tàng Kiếm bắt đầu thu gom đầu người, dọn dẹp chiến trường. Mà trận chiến này cũng khiến Diệp Kim Liên đi theo phía sau Hạ Thiên chấn động. Vương gia còn trẻ như vậy đã dụng binh như thần, giống như một vị tướng nổi tiếng trong truyền thuyết của đại lục, thao túng kẻ địch trong lòng bàn tay, cuối cùng giành được chiến thắng trọn vẹn. Thật đáng thương khi phải trở thành kẻ địch của hắn. Suy nghĩ trong lòng nàng ta càng trở nên kiên định hơn. Vào lúc này, Lô Thụ cởi mũ giáp xuống, nhảy xuống khỏi chiến mã, đi đến trước mặt Hạ Thiên. Lô Thụ tham kiến vương rồ. Hạ Thiên vươn tay nâng hắn ta dậy. Trên mặt đất rất lạnh, không cần đa lễ như vậy. Hắn nhìn những thương binh đã cởi mũ giáp xuống, vẻ mặt đầy hài lòng. Hóa ra các ngươi còn ẩn giấu một thân phận khác, là kỳ binh hạng nặng, lừa dối bổn vương, đáng tội gì. Ha ha ha, một lão binh thật thà mỉm cười nói. Vương gia, cho dù bọn ta là kỳ binh hạng nhẹ hay kỳ binh hạng nặng thì đều là binh lính của vương gia mà. Phải, những thương binh đồng thanh đáp. Ha ha ha, Hạ Thiên cười vui vẻ. Thiết giáp trên người các ngươi là do mấy thợ rèn kia đưa đến sao? Vào lúc này, chuyện đề cử, hổ tế, khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Bạch xuất hiện ở miệng núi. Vâng thưa vương gia, tổng cộng có 50 bộ áo giáp hạng nặng, chính là chứng nhận quy hàng của những hộ thủ công đó. Những thợ thủ công này thường chế tác áo giáp hạng nặng dưới sự giám sát của thợ rèn. Những thứ này đều do bọn họ mang đến trước khi rời đi. Chỉ là thật không ngờ sau khi những người này nhìn thấy thiết giáp xong thì hai mắt sáng lên, lập tức hóa thành kỵ binh hạng nặng. Vì vậy ta đã dùng xe trượt tuyết kéo chiến giáp do vương gia chế tạo ra đưa bọn họ lên núi. Cho nên kỵ binh hạng nhẹ trong kế hoạch của vương gia đã trở thành kỵ binh hạng nặng. Hạ Thiên vỗ vai Tiểu Bạch và Lô Thủ, người đi theo hắn lại thông minh tài trí như vậy, thật tốt. Hắn không khen ngợi hai người. Nhưng lại khiến vẻ mặt của Lô Thụ và Tiểu Bạch đều bừng sáng. Sự thân thiết của vương gia chính là lời khen lớn nhất. Vào lúc này, 20 con ngựa kéo 10 chiếc xe trượt mới được cải tiến xuất hiện trên đỉnh núi. Đây chính là thứ mà Tiểu Bạch định dùng để thu thập chiến lợi phẩm. Xe trượt tuyết là phương tiện di chuyển nhanh nhất trong tuyết. Đó là phát minh của Hạ Thiên ở Ồ Bảo Đào Hoa đêm qua. Tối hôm qua, hắn đã thao bánh của một chiếc xe ngựa ở Ồ Bảo Đào Hoa. Dùng những tấm ván gỗ trơn nhẵn thay thế, biến nó thành xe trượt tuyết. Mọi người chứng kiến đều vô cùng chấn động. Từ giờ trở đi, với chiếc xe trượt tuyết như vậy, tốc độ di chuyển trên tuyết của bọn họ sẽ tăng lên vô số lần. Thời gian đến Đại Hoang Châu cũng được rút ngắn lại. Vào lúc này, Tiểu Bạch nhìn trại cướp hoang tàn, trong đôi mắt tuấn tú tràn ngập mong đợi. Vương gia, kho báu của ác phỉ ở đâu thế? Hắn ta rất mong đợi xem thử. Rốt cuộc bên trong có bao nhiêu vật quý giá đây? Cách chương.